Nhật ký sùng vợ của chồng yêu. Chương 62, kỷ vật của vợ. Góc truyện audio.com. Chấm, anh không thể nào tin được. Nếu đã là như thế vậy từ trước tới nay đều là mơ sao? Papa, sao papa lại khóc? Tiểu Yên tỉnh dậy, ôm lấy anh, dụi đầu vào lòng anh. Hỏi han, anh khóc, lại khóc rồi. Trong hơn một năm qua không biết bao lần anh rơi nước mắt trong vô thức, đến lúc ngẩng đầu lên nhìn vào một hình ảnh phản chiếu của mình lại giật mình. Quệt vội đi, papa không sao, con đói chưa, papa đi nấu cơm nha. Anh đứng dậy, bế Tiểu Yên xuống nhà. Bình thường, sẽ là cô đứng ở trong bếp ăn vụng hoặc ngủ quên ở sofa, nhưng giờ thì anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn lại hình ảnh ấy lần nào nữa rồi. Lại là tiếng điện thoại. Anh nhấc máy lên nghe. Lần này là tiếng của mẹ. Dương Dương, Thiên Thiên nói với mẹ rồi. Bây giờ con thật sự không thể trốn tránh nữa. Để con bé ra đi thanh thản đi. Coi như mẹ xin con. Anh phải làm sao đây? Đã hơn một năm trôi qua anh vẫn không thể chấp nhận sự thật này, đến bao giờ mới có thể thoát khỏi chấp niệm này đây? Con, anh đặt Tiểu Yên xuống đất, gật đầu theo bản năng, bất lực đáp, lấy ngày cô ấy mất làm đám tang. Cho con thời gian, con vẫn còn điều chưa giải quyết được. Anh tắt máy, thấy Tiểu Yên đứng bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào bình hướng dương trên bàn bếp. Anh lên tiếng hỏi. Bảo bối, con thích hả? Tiểu Yên gật gật đầu. Con bé có vẻ hơi ít nói và trầm tính hơn Tiểu Thanh một chút. Hoặc cũng không hẳn là như vậy. Papa, Tiểu Yên muốn ăn cái kia. Con bé chỉ vào chiếc bánh kem vị sô-cô-la trong tủ lạnh. Anh đi lại, lấy bánh xuống cho Tiểu Yên. Bỗng nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Thanh ở trên tầng. Anh vội bế Tiểu Yên đang cầm bánh trên tay lên. Nhanh chóng lên tầng, sao Daddy lại không ngủ cùng Thanh? Tiểu Thanh vừa khóc vừa mếu máo hỏi anh. Anh nhẹ nhàng đặt Tiểu Yên xuống giường. Xoa đầu Tiểu Thanh, Daddy ngủ cùng Tiểu Thanh mà. Yên Nhi nói xem có phải không? Đúng thế, lúc em dậy papa đang ngủ cùng chúng ta mà. Tiểu Yên vui vẻ anh bánh kem. Thành thật trả lời, cái cảnh gà trống nuôi con thế này cũng thật là cực quá đi. Tại một nơi nào đó, dưới ánh đèn bàn màu cam, một bàn tay nhỏ đang thoắt thoắt viết hàng dài liệt kê ra giấy. Vừa lẩm bẩm, ngày 17 tháng 3, đi trung tâm thương mại, bỏ quên Tiểu Thanh ở quầy thịt lạnh. Bất lực, ngày 15 tháng 5, chanh vịt vàng của con để con khóc. Trẻ trâu, 2, ngày 8 tháng 11, ngủ quên để Tiểu Yên chạy ra đường. Ngày 27 tháng 1, đi trung tâm thương mại. Để Tiểu Yên nghịch kéo ở quầy gia dụng. Để Tiểu Thanh vào xe đẩy rồi quên mất không bế ra. Đi mất, hai ngu thật sự. Anh hai, em điều tra được rồi. Ba người Mễ Na Na, Ồn Lã Lã và Hạ Hảo Lam thực chất là không cùng một phe. Chị dâu có một con dấu. Chỉ cần lấy được con dấu này có thể hủy cũng như đồng ý mọi vấn đề có liên quan tới chị ấy. Vụ này chị dâu là người đứng đầu đình gia nên tuy tất cả chúng ta cùng thực hiện nhưng trên danh nghĩa là chị ấy đã sử dụng con dấu để chịu mọi trách nhiệm nếu có sai sót. Có nghĩa là bọn chúng đều sẽ xuất hiện ở đám tang của chị dâu không phải bởi vì muốn lấy mạng đình gia mà là lấy con dấu hoặc ít nhất là về thông. Tin của con dấu, có được con dấu chúng chắc chắn sẽ thoát án. Tài liệu của đình gia mà mẹ nói hôm trước chính là thông tin về con dấu. Con dấu này còn có quyền lực hơn cả thẻ đen American Express của chị ấy nữa, nên việc chúng tìm bằng được con dấu là điều dễ hiểu. Với lại con dấu này chỉ là sở hữu của cá nhân chị dâu thôi. Không bao gồm bất kỳ ai khác trong đình gia. Giày cũng là vật bất ly thân của chị ấy. Con dấu này được làm bằng hợp chất rất cứng. Có thể chịu được cả một vụ nổ bom nguyên tử với áp suất tương đương áp suất tại lõi trái đất. Vụ nổ như kia là không thể phá hủy nó nên khi đám tang của chị ấy được tổ chức. 99% là con dấu này cũng sẽ được chôn cùng. Nhưng con dấu này không có ở hiện trường. Có lẽ chúng đã biết được điều này từ trước rồi nên mới tìm tới đình ra. Anh lập tức ghi lại mọi thông tin. Sâu chuỗi lại. Thấy anh im lặng, Phùng Tiêu Kỳ bèn tắt máy. Không đúng. Nếu như đó là con dấu của riêng cô, vậy nếu bây giờ con dấu ấy không ở IAP sẽ là ở biệt thự này. Không ở biệt thự của ba mẹ sẽ là ở Mạc Gia. Không phải ở Vân Gia thì chắc chắn là Đình Gia. Nhưng 2 năm trước khi dọn đồ của cô ở Đình Gia, Vân Gia và biệt thự của ba mẹ, anh hoàn toàn không nhìn thấy con dấu đó. Cô cũng sẽ không thể nào để con dấu ở Mạc Gia, vì để ở đấy không thể quản lý. Rất có thể là cơ hội của Mễ Na Na. Còn ở IAP và ở biệt thự này. Nhưng tất cả đồ của cô ở đây và IAP cứ mỗi nửa năm anh sẽ đem ra vệ sinh một lần nhưng cũng không có. Rõ ràng đây là vật bất ly thân của cô nhưng lại không xuất hiện ở hiện trường vụ án. Cũng không nằm ở bất kỳ biệt thự nào có khả năng cất con dấu ấy, vậy thì bây giờ con dấu đang ở đâu? Ông ngoại, bà ngoại, Tiểu Yên nhảy xuống khỏi ghế sofa. Nhanh chóng chạy đến ôm vào chân ba mẹ cô. Lúc này Tiểu Thanh đang ở trong bếp uống sữa cũng nhanh chóng chạy tới. Tiểu Yên, Tiểu Thanh lớn nhanh quá. Mới nửa tháng không gặp mà đã lớn như vậy rồi. Hai đứa có nhớ ông bà không? Hai đứa bé gật đầu lia lịa. Anh đang đứng ở bàn bếp liền vội vàng đi ra. Chân đi dép trong nhà con heo. Tạp dề heo con. Tay cầm muỗng canh. Vội vàng đi ra ngoài. Ba mẹ sang chơi à? Anh cởi bỏ tạp dề. Treo lên trên móc. Lấy bình nước đi tới bàn trà phòng khách. Mẹ cô lắc đầu. Cũng không hẳn. Mẹ tới để đưa cái này cho con. Đây là đồ của Phi Phi để ở chỗ mẹ. Là bảo vật của Phi Phi. Con giữ lấy. Sau này Yên Nhi lớn đưa lại cho con bé. Mẹ anh đưa ra trước mặt anh một chiếc hộp gỗ. Anh có dự cảm chẳng lành nhưng vẫn nhận lấy. Vừa mở ra, đập vào mắt anh là một con dấu nhỏ. Sau khi quan sát kỹ, anh liền hiểu được cả lời của Tiêu Kỳ và mẹ. Con dấu có đầu làm bằng Woodside Boronitrite. Một loại vật liệu được tạo ra trong các vụ phun trào núi lửa có độ cứng hơn kim cương tới 18. Dưới đáy nơi tạo nên các ấn của con dấu được làm từ kim cương được chạm khắc. Chạm khắc kim cương là điều cực kỳ khó khăn, vậy mà con dấu này của cô lại có dấu được làm từ kim cương chạm khắc. Lại còn là viên kim cương không hề nhỏ. Cũng phải có đường kính khoảng gần 2 cm. Có lẽ đấy chính là thứ tạo nên đẳng cấp hơn cả American Express Black Card của cô. Phần nối giữa tay cầm và đầu con dấu được đính các chuỗi bạch kim và đính thêm 2 viên kim cương hồng nhỏ. Phần tay cầm của con dấu được làm từ Londewai, một loại đá thiên thạch hiếm có và thậm chí còn cứng hơn kim cương 58. Có nghĩa là còn hơn cả Woodside Boronitrite. Hình như bên ngoài của tay cầm và phần đầu được tráng một lớp graphen đặc biệt. Graphen có thể coi là vật liệu bền nhất thế giới hiện tại, hơn thế lại ở dạng tấm rất mỏng thế nhưng giờ lại được tráng đều lên con dấu này. Quả thật phải bỏ ra rất nhiều công sức. Thì ra đây là lý do dù có trải qua vụ nổ thì con dấu cũng không xi nhê gì. Không uổng công khi xưa anh từ chuyên ngoại ngữ sang học chuyên hóa một thời gian. Giờ mới dễ dàng hiểu được một phần của con dấu này. Nhưng, như vậy có nghĩa là con dấu này không biến mất. Nó vẫn ở đây. Có nghĩa là cô thật sự không còn. Không có một chút manh mối nào. Thật sự đã không còn ư? Chấm, papa, đây là cái gì vậy? Tiểu Yên kiễng kiễng chân hỏi anh. Đây là thứ tượng trưng cho thành công và quyền lực của mama các con. Sau này nhớ phải giữ gìn. Tuyệt đối không được đem cho kẻ khác nhìn thấy. Bây giờ papa giữ hộ con. Sau này các con lớn papa sẽ đưa nó cho con. Con dấu này còn có thể coi là mạng sống của cô. Chính vì quyền lực của con dấu này mà cô mới bị bọn chúng hại. Mới bỏ mạng ở vách đá đó. Thôi, Con cất thật kỹ, tuyệt đối không được để con dấu này lọt ra ngoài. Bọn ta có việc về trước. Ba mẹ đi khỏi. Anh đút hộp gỗ vào túi quần. Đưa bọn trẻ vào bếp ăn cơm. Đương nhiên là anh vẫn phải đút cho chúng. Dù việc này có chút khó khăn. Yên Nhi không ăn thịt. Tiểu Thanh muốn ăn cái kia cơ. Chấm. Anh luôn đáp ứng cho những món mà bọn trẻ thích chỉ là. Ừ, con không ăn nữa đâu. Daddy, Tiểu Yên không ăn, con không ăn, thật khổ quá mà, cho ăn xong thì đưa đi tắm. Sau khi đi dạo quanh quanh cho tiêu cơm thì về tắm rửa. Anh luôn luôn phải xả nước đầy bồn tắm cho hai bảo bối nhỏ vẩy nước trong lúc tắm. Papa, anh hai lấy con vịt vàng của Yên. Tiểu Yên và Tiểu Thanh đặc biệt thích con vịt vàng nhỏ ngày xưa của cô. Hai đứa cứ tranh nhau suốt. Và anh cũng thích con vịt vàng đấy. Hai đứa mà còn tranh nhau là con ma trong nhà tắm sẽ chui từ trong gương ra bắt đi đấy. Anh ngồi trong bồn tắm cùng hai con. Cúi đầu kể chuyện. Tới khi hết câu liền ngẩng đầu lên. Giơ tay hù dọa bọn trẻ. Wow! Google! Light off! Bỗng đèn phòng tắm tự nhiên tắt. Hai đứa trẻ liền sợ hãi hét lên, còn anh vừa hét theo vừa cười thích thú. Google, light on. Sau đó đèn liền bật sáng. Bọn trẻ con vẫn nhắm mắt khóc thét. Không chơi nữa. Chà papa, bọn con không giành nhau nữa. Hu hu, bọn trẻ mếu máo đưa con vịt vàng cho anh. Anh vui vẻ cầm lấy. Hừ, nhóc con đòi tranh vịt vàng của anh ư, đừng hòng. Xong xuôi, anh bế bọn nhóc lên giường ngủ. Bọn trẻ ngủ hết, anh lại về phòng của cô và anh. Nếu không là làm việc thì là nằm trằn trọc không ngủ. Trong ngăn kéo tủ đầu giường, không biết bao nhiêu loại thuốc. Khoảng thời gian đầu còn bị đau dạ dày cấp tính. Phải đi cấp cứu 2 lần vì ăn uống không điều độ và thường xuyên sử dụng chất kích thích là rượu và sử dụng thuốc ngủ thường xuyên lại còn là. Trong khi sử dụng rượu và nhiều loại thuốc kích thích thần kinh khác cùng với thuốc ngủ dù đã được bác sĩ nhắc nhở. Trong tủ còn có cả thuốc an thần, thuốc đau đầu, giảm đau và nhiều loại thuốc khác nữa. Anh đem 2 viên thuốc dạ dày lên uống. Vẫn phải uống thường xuyên. Nếu không rất dễ tái phát. Kim thần từng bảo về việc ngày xưa cô cũng vậy. Năm 12 tuổi cũng bị đau dạ dày nhưng không nặng như này. Căn bản vì hồi đấy cũng chỉ là do ăn ngủ không điều độ nên mới vậy. Anh mở két sắt, đặt hộp đựng con dấu vào bên cạnh điện thoại và các loại trang sức đặc biệt của cô như vòng thừa kế. Vòng tay đôi, vòng cổ và đồng hồ đôi của hai người. Bên dưới đó còn là vài tập album dày cộp, trong đó chứa rất nhiều ảnh của cô và anh từ bé đến lớn. Anh ấu chỉ đặt thêm cả con vịt vàng vào đó. Khóa lại, Dương Dương, mua con vịt vàng kia đi. Phi Phi thích con vịt vàng kia. Lớn rồi vẫn thích vịt vàng hả trời? Đồ con vịt như mi sao hiểu chứ? Vịt vàng nhỏ rất dễ thương. Đúng, rất dễ thương. Giống như Phi Phi vậy. Thật muốn ôm cả ngày mà. Lại đùa nữa. Người ta nhìn kìa, cô đã từng ở bên anh. Cũng đã từng rời xa anh nhưng rồi lại trở về bên anh. Tại sao đến cuối cùng cô vẫn không ở bên anh? Đã về rồi sao còn đi vậy? Anh lại nhớ cô rồi. Cách chương.